Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 177, vùng kiếm chém mãng, góc truyện audio.com. Mỗi lần gào thét phẫn nộ, toàn bộ thú nhân liền có một luồng ánh sáng màu vàng óng quay từ dưới chân lên, bao trùm thân thể chậm rãi dâng lên, sau đó cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng, trên nắm tay của những thú nhân này vung ra, hay là trên vũ khí trong tay chúng nó đều xuất hiện một luồng khí kình. Đám thú nhân cao lớn đầu báo với thân thể cường tráng, cực kỳ linh hoạt đang vây công con ma thú chăn nước hung mãnh, nhưng trên mặt của chúng cũng không có vẻ sợ hãi gì, lại tỏ ra vô cùng ung dung. Thậm chí Lăng Tiêu còn trông thấy trên mặt của đám thú nhân này có vẻ cười nhàn nhạt. Con chăn nước to lớn này đang gầm lên, lớp vảy trên thân thể to lớn cứng rắn như thép bỗng chốc sáng lên, quét sạch toàn bộ những thứ chung quanh, làm cho toàn bộ cây cối trong phạm vi chung quanh vài trăm thước ngã xuống nát bét. Bụi mù bay bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi. Chuyện sắc hiệp, thỉnh thoảng cũng có một gã thú nhân bất hạnh bị cái đuôi của con chăn nước quét trúng, kêu thảm thiết vang ra. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra tố chất thân thể của thú nhân ở đây cực kỳ dũng mãnh, bị con chăn nước này quét bay, tuy rằng trong miệng đám thú nhân đó chảy ra máu tươi chảy mãnh liệt nhưng ngay sau đó liền đứng dậy, nhặt vũ khí lên, tiếp tục gầm gừ, giống giận, xông tới giết con chăn nước. Thật sự là một đám hồ đồ không biết sợ chết. Lăng Tiêu ở trên cây tán thưởng, thực lực của đám thú nhân này đều phải xấp xỉ với tu vi cuồng kiếm sư của loài người, hơn nữa về tố chất thân thể, bọn chúng tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều so với cuồng kiếm sư. Bọn chúng bị loại ma thú mạnh mẽ cấp 5 này đánh bay ra, không ngờ cũng chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Lăng Tiêu thầm đoán, cường độ thân thể của đám thú nhân này có lẽ đã đạt tới trình độ của ma kiếm sĩ. Nếu như trên lãnh địa của mình có 3.000 gã thú nhân giống như vậy thì cho dù đối mặt với 10 vạn đại quân của loài người cũng có thể ung dung giành thắng lợi chứ. Trong lòng vừa nghĩ, Lăng Tiêu liền phát hiện biến hóa đang xảy ra trên chiến trường. Những thú nhân này hiển nhiên không chỉ có được vũ lực mạnh mẽ tứ chi phát triển, nhưng không ngờ chỉ số thông minh của chúng cũng không kém như tưởng tượng của mọi người. Đám thú nhân này đều lấy những cây lao từ trên người xuống, ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu phát hiện hào quang màu xanh thẫm lấp lánh trên mặt cây lao, trong lòng vừa động, hắn nghĩ trên mặt cây lao này cũng được bôi độc dược. Đám thú nhân này gào thét mạnh mẽ ném cây lao về phía con chăn nước bậc 5. Trên thân thể to lớn của con chăn nước có rất nhiều vảy đã rơi xuống, lộ ra máu thịt loang lổ trên thân thể, mà những cây lao của đám thú nhân này đúng là đang bắn về những nơi đó. Siêu, siêu, toàn bộ những cây lao trong tay của 30 mấy thú nhân đều bắn về phía cái đầu to lớn của chăn nước, mà chăn nước hiển nhiên không coi loại vật nhỏ giống như cây tăm này vào mắt. Nhưng nó bị chọc giận, một tiếng gào thét chói tai, một quang cầu rất lớn màu lam được phun ra từ trong miệng chăn nước, mạnh mẽ đánh tới những người ở phía dưới. Vù vù, quang cầu màu lam kéo ra một cái đuôi thật dài trong không trung, nổ ở chính giữa đám thú nhân này. Lúc trông thấy đạo quang cầu màu lam thì đám thú nhân đầu báo cũng phản ứng lại, giống lớn, rồi sau đó đám thú nhân bỏ chạy tứ tán. Nhưng hai gã thú nhân đầu báo vẫn bị quang cầu màu lam này đánh trúng. Nháy mắt bùng nổ ra, hai gã thú nhân còn không kịp kêu. Góc truyện audio.com, lên thảm thiết đã bị đánh thành nát bấy, còn người Lăng Tiêu chợt co lại thầm nghĩ. Năng lực công kích nguyên tố thủy hệ của con ma thú chăn nước này quả nhiên hùng mạnh. Không biết sau khi tiểu sử hoàn toàn tiến vào thời kỳ trưởng thành thì công kích nguyên tố phát ra sẽ có hiệu quả như thế nào. Trên người chăn nước cắm 20 mấy cây lao, độc tố ở phía trên bắt đầu len lỏi thấm vào máu thịt. Tác dụng thể hiện ra, đầu của chăn nước ngẩng cao, chiếc lưỡi dài màu đỏ tươi đang kịch liệt lè ra thu vào. Thân thể bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, điều này càng chọc giận vị chúa tể trong đầm lầy này. Những tên thú nhân đầu báo thấy thế đều giống giận điên cuồng mà tránh ở phía xa, trong mắt đều bắn ra tia sáng hưng phấn. Dường như chúng cũng không có quá mức thương tâm vì đồng bạn tử vong. Có lẽ, đối với bọn chúng mà nói chuyện này giống như ăn cơm hàng ngày. Cuối cùng thân thể chăn nước nhanh chóng rơi xuống làm cho khói bụi đầy trời. Mà ngay cả Lăng Tiêu ở phía xa cũng cảm giác mặt đất ở dưới chân đang rung lên mạnh mẽ vài cái. Những đám thú nhân này đều đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn, cũng không vội vàng tới gần quan sát. Lăng Tiêu ở phía xa, cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Qua thật lâu, con ma thú chăn nước kia vẫn không nhúc nhích, có hai gã thú nhân đầu báo rất cẩn thận đi tới, khi khoảng cách chỉ còn vài thước chúng nhặt đá lên ném tới. Hễ là ma thú vượt qua bậc 5 đều có chỉ số thông minh và tôn nghiêm nhất định, hơi có một chút xúc phạm sẽ không thể dễ dàng tha thứ kẻ khác. Khối đá rơi trên thân thể chăn nước bị bộ vảy cứng rắn kia bắn xuống đất phát ra tiếng va chạm giữa các vật cứng. Trong lòng Lăng Tiêu thầm so sánh con chăn nước này với con mãng xà bạch ngọc xích mục mãng của Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, cảm giác dường như bạch ngọc xích mục có thể mạnh mẽ hơn. Con ma thú chăn nước này tuy rằng có được năng lực công kích nguyên tố vô cùng hùng mạnh, năng lực công kích đơn giản cũng làm cho người ta ngạc nhiên thán phục, nhưng nó vẫn bị một đám thú nhân nhỏ bé này dùng lao độc giết chết. Lăng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, loài người quả nhiên mãi mãi là sinh vật thông minh nhất cho dù chỉ là thú nhân. Lúc này, hai gã thú nhân đầu báo bỗng nhiên trèo lên thân thể ma thú chăn nước, sau đó đứng ở phía trên rất cao, hưng phấn nhảy dựng lên, vừa hét vừa la. Trên khuôn mặt đầy lông khủng bố của đám thú nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chúng liền súm lại, vẫn còn chưa đi tới, bỗng nhiên một thú nhân hét lên một tiếng điên cuồng. Vù vù, những thú nhân khác lập tức quay đầu chạy điên cuồng về phía sau. Hai gã thú nhân đứng ở trên thân thể ma thú chăn nước vừa định nhảy xuống, lại nghe thấy một tiếng gầm thê lương. Thân thể ma thú chăn nước bỗng nhiên dựng đứng lên, ném hai gã thú nhân đầu báo đứng trên phía cao của thân thể ra ngoài, mạnh mẽ rơi ở phía xa trên mặt đất, phát ra hai tiếng nổ bịch bịch. Hai gã thú nhân kia vẫn không nhúc nhích, sinh tử cũng không biết ra sao. Thân thể ma thú chăn nước bò về phía trước, trong đôi mắt bắn ra hào quang vô cùng oán độc, xông thẳng về phía thú nhân đầu báo đang tập trung. Ma thú bậc 5 toàn lực tấn công, làm sao mà đám thú nhân đầu báo với thân thể tương đối yếu ớt có thể đủ chống cự. Đám thú nhân đầu báo kinh hoàng chạy tứ tán, có 3 gã xui xẻo bị thân thể ma thú chăn nước trực tiếp nghiền nát. Đợi khi thân thể ma thú chăn nước dài tới hơn 30 thước trường. gocchuyenaudio.com, qua, 3 gã thú nhân đầu báo đã hoàn toàn bị đè chết, thân thể cũng biến dạng. Thân thể ma thú chăn nước quẫy lung tung, đại thụ hai người mới có thể ôm hết được cũng không thể chịu nổi lực va chạm mạnh của nó, âm thanh đổ gãy vang lên liên tiếp không ngừng. Đám thú nhân vừa mới rồi còn cao hứng, bây giờ tất cả đều chạy trốn tứ tán trông vô cùng hỗn loạn. Không ngờ, chúng xông về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ma thú chăn nước đang đuổi tới không ngừng ở phía sau, trông dáng vẻ của nó rất nghiêm trọng, làm sao còn có bộ dáng như lúc vừa mới trúng độc. Thực giảo hoạt, Lăng Tiêu thầm tán thưởng, vừa rồi hắn còn cảm thấy con này không bằng bạch ngọc xích mục mãng, nhưng hiện tại lại cảm giác mình kết luận quá sớm. Nó có thể phát triển thành một con ma thú bậc 5. Sao có thể quá mức yếu ớt, đám thú nhân đầu báo chạy trốn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện phía trên một cây đại thụ ở trước mặt bất thình lình nhảy ra một gã nhân loại. Đúng vậy, đó tuyệt đối là loài người mà chúng nó kỳ thật đều gặp qua. Tuy rằng đầm lầy Penzias rất đáng sợ nhưng vẫn có những đám người mạo hiểm của nhân loại không sợ chết, hàng năm cũng có rất nhiều nhân loại tiến vào đầm lầy Penzias để tìm cơ hội. Đương nhiên, loại hành vi này bị những đám thú nhân coi là hành vi cung cấp trang bị cho chúng. Mà đoạn thời gian trước có người đưa tới cho thú tộc một số lượng lớn khôi giáp, vũ khí và lương thực, chỉ có một yêu cầu đối với bọn họ chính là tập kích thị trấn Tạp Mai Long của nhân loại. Lãnh địa của nhân loại giàu, màu mỡ, đây là nhận thức chung trong những trí giả của thú tộc. Vì thế, chúng nó tiến hành bố trí hết sức tỉ mỉ, hơn nữa cướp đoạt một lượng lớn tài bảo từ trên lãnh địa của nhân loại. Những thứ tài vật đó lại được đám thú nhân này thông qua một cửa ngõ để đổi lấy một lượng lớn vũ khí và lương thực, làm cho chúng có một đoạn cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, có rất nhiều thú nhân đều hiểu rất rõ đối với tình hình của nhân loại, cũng rất muốn hướng tới cuộc sống của nhân loại. Nhưng gã nhân loại này, không muốn sống nữa sao? Đám thú nhân đầu báo đều kinh ngạc mà quên chạy trốn, đứng tại chỗ ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn gã nhân loại ở trên đầu đang bay về phía ma thú chăn nước. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu tản mát ra yêu khí hùng mạnh. Khi đối mặt với đối thủ có loại thực lực mạnh mẽ này, yêu huyết hồng liên kiếm cũng có khát vọng uống máu như vậy. Còn ma thú chăn nước kia cũng không phải là chưa trúng độc, mà nó lợi dụng năng lực kháng độc mạnh mẽ của mình mà tạm thời áp chế độc tố này xuống. Nó đã hoàn toàn bị chọc giận, đám thú nhân đã bám theo nó khoảng mười mấy ngày. Ma thú chăn nước đã sớm phát hiện đám thú nhân nhỏ bé này rồi, nhưng bởi vì nó không đói, cho nên nó hoàn toàn không có hứng thú đối với đám thú nhỏ này. Nó lại không ngờ, những tên nhỏ bé này lại thật sự có thể dám vây công mình. Hơn nữa có thể làm tổn thương mình, đây là chuyện nó tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được. Cho nên, ma thú chăn nước liều mạng nguy hiểm với thân thể trung kịch độc, nhất định phải giết sạch đám thú nhỏ chết tiệt này. Trên không trung, Lăng Tiêu quát lớn lên một tiếng, kiếm khí màu đỏ tươi trên mặt yêu huyết hồng liên kiếm tăng vọt, mạnh mẽ đâm vào cái đầu to lớn hình tam giác vô cùng cứng rắn của ma thú. gocchuyenaudio.com, chăn nước, đám thú nhân kia phát ra một tiếng thở dài, mỗi người tránh ở phía sau đại thụ đều ngóc đầu ra nhìn, trong mắt của tất cả bọn họ đều là trào phúng nhàn nhạt. Chẳng lẽ nhân loại đó không biết chỗ cứng rắn nhất trên toàn thân ma thú chăn nước chính là ở chỗ xương trên đầu sao? một gã thú nhân đầu báo có ánh mắt sâu sắc, lông mềm trên lỗ tai nhanh chóng động hai cái, âm thanh nho nhỏ, dùng ngôn ngữ thú tộc nói. Tuy nhiên, đó là một dũng sĩ dũng cảm đấy. Không ngờ có thể xông vào trong đầm độc long này. Ngay sau đó, đám thú nhân đầu báo chợt trợn mắt há hốc mồm nhìn chuyện đang xảy ra. Gã nhân loại này cầm trong tay một thanh vũ khí đỏ chói, phóng tới phía trên chiếc đầu to lớn hình tam giác của ma thú chăn nước, mạnh mẽ đâm tới. Không có khả năng, thú nhân đầu báo có ánh mắt sắc sảo kinh hô thành tiếng. Một đám thú nhân đầu báo trong rừng cây này cũng kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn bóng người nhỏ bé trên đầu con ma thú chăn nước kia. Cách chương.